Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622, chương 622, Lâm Gia Vĩ. Vừa mới vượt qua tường vây, Lăng Trần cùng cháu nữ trùng hợp thấy cảnh này. Lập tức sợ ngây người. Khải Lệ Na tốt xấu là sát thủ bảng bài danh thứ 3 cao thủ. Thực lực tuy nhiên so ra kém Hổ bảng, Long bảng cao thủ. Nhưng luận đến giết người thủ đoạn tuyệt đối là đỉnh cấp. Thế nhưng là, tên kia hình dáng không gì đặc biệt bảo an lại một quyền đem Khải Lâm Na đánh bay ra ngoài. Đủ gặp thực lực của đối phương. Chẳng lẽ là Hổ bảng hoặc là Long bảng cao thủ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Trần cảm thấy khả năng này rất lớn. Dù sao, Lâm Gia Vĩ thân phận và địa vị còn tại đó. Thân là thượng đế tổ chức nhân vật trọng yếu. Bên người khẳng định sẽ có cao thủ tọa trấn. Giờ phút này, nằm dưới đất Khải Lâm Na che ngực. Sắc mặt tái nhợt từ dưới đất đứng lên tới. Đối mặt tới gần bảo an nhân viên. Khải Lâm Na quét mắt rơi vào cách đó không xa dao găm. Thần sắc mang theo một tia ngưng trọng. Không tốt, Lăng Trần nói thầm một tiếng không ổn. Lấy tên kia bảo an nhân viên thực lực, Khải Lâm Na rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ta đi giúp nàng, dứt lời, Lăng Trần mũi chân điểm nhẹ. Tốc độ trong nháy mắt thôi động đến cực hạn, giống như một cơn gió mạnh. Ba chân bốn cẳng, cấp tốc hướng phía Khải Lâm Na tiến đến. Nhưng mà, khi Lăng Trần sắp tiếp cận lúc, ngoài cửa một tên khác bảo an nhân viên đã nhận ra sự xuất hiện của hắn. Lập tức nằm ngang ở trước người hắn, ngăn cản lại hắn đi đường. Tránh ra, Lăng Trần hét lớn một tiếng, cương quyền nắm chặt, mang theo một trận tiếng thét, ầm vang đánh tới, trực chỉ người kia trước mặt. Mắt thấy Lăng Trần xuất thủ, tên kia bảo an nhân viên đứng tại nguyên không nhúc nhích, không có chút nào tránh né ý tứ. Theo cương quyền tới gần, bảo an nhân viên mãnh liệt nâng lên nắm đấm, vậy mà cùng Lăng Trần đối cứng cùng một chỗ. Hai quyền chạm nhau, Lăng Trần chợt cảm thấy một cỗ mạnh mẽ lực đạo xuyên thấu qua tay lưng vọt tới. Thân thể lập tức lui về sau một bước. A, ngắn ngủi giao thủ về sau, Lăng Trần nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong nhiều một tia kinh ngạc. Vừa rồi nắm đấm tiếp xúc thời điểm, Lăng Trần phát hiện một vấn đề. Chính mình nắm đấm giống như đụng phải cứng rắn vật thể bên trên, mà không đối với phương nắm đấm. Ngay sau đó, Lăng Trần cẩn thận chu đáo đối phương một chút, trong lòng nhất thời hiểu được. Nguyên lai tưởng rằng những này bảo an nhân viên đều là cao thủ. Hiện tại xem ra, kỳ thực cũng không phải là như thế. Cái này hai tên bảo an nhân viên trên thân chỉ là trang bị xương vỏ ngoài bọc thép, tăng lên tự thân lực lượng cùng tốc độ, cho nên mới có thể xuất kỳ bất ý đem Khải Lâm Na đánh bại. Nghĩ thông suốt điểm này, Lăng Trần âm thầm yên lòng. Chỉ cần không phải cao thủ, chỉ bằng vào một bộ xương vỏ ngoài bọc thép hắn còn không để ở trong lòng. Lại đến, hét to âm thanh bên trong, Lăng Trần hai chân đạp một cái, thân thể nhảy lên thật cao, giống như đại bàng dương cánh, thẳng hướng đối phương đỉnh đầu đánh tới. Hừ, bảo an nhân viên khinh thường cười một tiếng, một chân chạm trên mặt đất một cái, thân thể trong nháy mắt cất cao 2 mét, vậy mà nhảy so Lăng Trần còn cao. Gặp tình hình này, Lăng Trần mặt không đổi sắc, nắm chắc cương quyền lần nữa đập tới. Ầm, nương theo một tiếng vang trầm, Lăng Trần cương quyền còn chưa tiếp xúc đến đối phương thân thể, một cỗ ám kình đột nhiên bạo phát, hung hăng trùng kích ở trên thân thể đối phương, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Mất đi trọng tâm bảo an nhân viên còn chưa kịp làm xuất phản ứng, liền ngã ầm ầm trên mặt đất. Không chờ đối phương đứng dậy, Lăng Trần thân eo nghiêng về phía trước, đủ kho bỗng nhiên phát lực, báo săn đồng dạng cấp tốc lấn người mà lên, quỳ chõ thuận thế hướng xuống một đập, chính bên trong đối phương não môn. Phốc, một ngụm máu tươi nhả ra, tên kia bảo an nhân viên lập tức ngã xuống đất không dậy nổi, ngất đi. Nhưng mà, tuy nhiên giải quyết một tên bảo an, nhưng lúc này Khải Lâm Na đã lâm vào hiểm cảnh. Bị tên kia bảo an dẫn theo cổ áo, giơ cao giữa không trung bên trong. Hơn nữa, Người kia ống tay áo bên trong chẳng biết lúc nào vươn một thanh dao găm, chính hướng Khải Lệ Na trái tim đâm tới. Cái này nếu là đâm trúng, Khải Lâm Na khẳng định khó giữ được tính mạng. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần ánh mắt quét qua, thân thể thuận thế hướng phía trước lăn một vòng, một tay quơ lấy mặt đất rơi xuống dao găm, cổ tay cấp tốc run run, đem dao găm ném ra ngoài. Chỉ một thoáng, chỉ gặp chuôi này dao găm từ tên kia bảo an nhân viên cái ót xuyên qua, trực tiếp quán xuyên trán đầu, máu tươi rò rỉ lưu suất. Mắt thấy tên kia nam tử ngã xuống đất, Lăng Trần vội vàng di chuyển hai chân vọt tới, đem kém chút ngã xuống đất Khải Lâm Na nâng lên. Không có sao chứ? Nhìn lấy Lăng Trần mắt ân cần thần, Khải Lâm Na nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói ra, không có việc gì, tiếp xuống hành động ta chỉ sợ không có cách nào tham dự. Không sao, còn có chúng ta, ngươi về trước trên xe nghỉ ngơi, chờ chúng ta bắt được Lâm Gia Vĩ sau lại đi tìm ngươi hội hợp. Chính các ngươi cẩn thận. Đưa mắt nhìn Khải Lâm Na sau khi rời đi, Lăng Trần quay người đi tới cửa, đưa tay liền chuẩn bị đẩy ra đi vào. Nhưng lúc này, tai nghe bên trong đột nhiên truyền đến Hồ Phi thanh âm dồn dập. Chớ vào đi. Lăng Trần động tác trên tay dừng một chút, hỏi, thế nào? Cháu nữ xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện? Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Cháu nữ thực lực hắn là rõ ràng nhất, đường đường địa bảng cao thủ, chẳng lẽ còn có thể gặp được đến nguy hiểm? Nghĩ tới đây, Lăng Trần đè lại tai nghe, kêu gọi nói, cháu nữ, nghe được đáp lời, thế nhưng là, ngay cả kêu mấy lần, tai nghe bên trong chậm chạp không có đạt được đáp lại. Vừa rồi hắn xuất thủ gấp rút tiếp viện Khải Lâm Na thời điểm, cháu nữ đã phá cửa sổ tiến nhập nhà lầu, hiện tại đã qua mấy phút, trong phòng một điểm động tĩnh đều không có, hắn còn tưởng rằng cháu nữ đắc thủ, hiện tại xem ra, tình huống chỉ sợ không thể lạc quan. Mập mạp, bên trong tình huống như thế nào? Lời nói vừa ra khỏi miệng, Hồ Phi còn chưa kịp trả lời, Lăng Trần liền nghe đến một thanh âm từ phòng bên trong truyền ra. Lăng Trần, vào đi, ta biết rõ ngươi ở bên ngoài. Ngươi nếu là không muốn bằng hữu của ngươi có việc, tốt nhất đừng có đùa hoa chiêu gì. Chớ vào đi. Nghe được Hồ Phi nhắc nhở, Lăng Trần lông mày nhíu lại, trầm giọng nói ra, không được, việc quan hệ cháu nữ an nguy, ta nhất định phải đi vào. Dứt lời, không đợi Hồ Phi lại mở miệng, Lăng Trần đã đẩy ra phòng cửa, sải bước đi vào. Rộng rãi sáng ngời phòng khách bên trong, Lâm Gia Vĩ bắt chéo hai chân, ngồi ở ghế salon chính giữa, trong tay bưng một chén trà, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, nhìn chăm chú lên vào nhà Lăng Trần. Ở Lâm Gia Vĩ sau lưng, phân chớ đứng một tên thân mặc tây phục bảo an nhân viên. Hai người ánh mắt sắc bén, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt theo sát lấy Lăng Trần bước chân, để phòng hắn đột nhiên xuất thủ. Lăng tiên sinh, nghe qua đại danh của ngươi, chúng ta rốt cục gặp mặt. Lâm Gia Vĩ cười chỉ ghế salon đối diện, nho nhã lễ độ nói ra, người tới là khách, mời ngồi. Lăng Trần đánh giá bốn phía hoàn cảnh, tỉnh táo mà hỏi, bằng hữu của ta ở đâu? Đừng lo lắng, nàng tạm thời không có gặp nguy hiểm. Bất quá, an toàn của nàng quyết định bởi ngươi có bao nhiêu phối hợp ta. Nghe nói như thế, Lăng Trần gật gật đầu, thẳng đi đến trước sofa ngồi xuống. Cùng lúc đó, một tên bảo mẫu đi tới, đem một chén trà đưa tới Lăng Trần trước mặt trên bàn trà. Lăng tiên sinh, ta nghĩ ngươi rất rõ ràng thân phận của ta, ta liền không làm tự giới thiệu mình. Lâm Gia Vĩ, dùng tên giả Lâm Quốc Đống, thượng đế tổ chức cao tầng. Lâm Gia Vĩ cười khoát khoát tay nói, không, ngươi nói sai, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.